giống như bị người khác dùng một đao đâm tạo ra lỗ thủng thật to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net